Pokemon Kaito Izumi, chương 258, ánh sáng sau khủng hoảng. Góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Ho, Âu hoàn toàn nằm ngoài sự dự kiến của mọi người. Hoặc là nói hình bóng của Ho, Âu, nó ở ngay bên cạnh As. Cứ như vậy thản nhiên nhìn xuống đám thực vật đang dục dịch không ngừng. Hiển nhiên là đang chuẩn bị tung đại chiêu. Sau đây nó hót vang lên một tiếng kêu khổng lồ. Tất cả mọi người dù là ai chỉ cần nhìn thấy Ho, Âu đều cảm thấy chói mặt. Ngay khi bọn họ nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, thật nhiều thực vật đều đã bị thiêu cháy. Ớt quếch cũng chưa kịp sử dụng, ánh lửa hoàng kim khắp nơi bao phủ mang tới hơi thở sinh mệnh dày đặc. Thật mỹ lệ Pokemon, Diantha ngưỡng mộ nhìn về phía trời cao vị thủ lĩnh của bầu trời. Cô đã từng đi qua nhiều địa khu, nhưng hiển nhiên là không có mấy lần gặp tận mặt cái thần thú này. Malva và Alain nhất thời thả lòng, những vòng lớn lửa vàng lần lượt xoay tròn quanh người Ho. Âu, ngọn lửa tưởng chừng rất mãnh liệt nhưng lại thật êm dịu dù cho mọi người đứng khá gần. Tuy nhiên đám thực vật lại như sợ hãi thứ gì đó trong ngọn lửa. Khủng bố và kinh tủng, lúc này ở bên trong Kalos Hotel đám hoang tàn, Kaito cuối cùng phá hủy được hải tâm của toàn bộ các thực vật bên trong Kalos địa khu. Cũng là ngay tại thời điểm đó, cậu nghe thấy một tiếng hót kinh người chấn tại bên tai. Dù là ở cách khá xa, cơ thể Kaito vẫn run lên vì kính sợ. Rốt cuộc là một cái tồn tại thế nào mới có thể ra được sự rung động lớn tới như vậy? Kaito thật sự hoảng loạn. Đám thực vật xung quanh bao phủ những gì còn sót lại của Kalos Hotel rất nhanh bị thiêu cháy. Pikachu và Lux lập tức nhíu mắt lại vì không quen với ánh sáng mặt trời ở bên ngoài. Hoàn cảnh kinh hoàng lúc trước giống như không hề có vậy. Trừ những đoạn đường bị đánh lún vào và một vài tòa kiến trúc bị hư hại. Nếu không có chúng có lẽ Kaito cũng không nghĩ rằng vừa rồi có một trận tàn phá quy mô lớn đâu. Bầu trời thật sự rực sáng. Kaito thần thờ nhìn về phía trên cao. Mây đen tản đi, để lại những ánh sáng ấm áp. Cơn đau cũng không còn khiến Kaito cảm thấy khó chịu. Mặc dù lúc này tư thế ngồi của cậu cũng không đẹp mặt lắm. Xe lăn lúc trước bị Zenga phá hủy khiến Kaito không thể tự do di động. Vẫn là Lurs hỗ trợ siêu năng lực mang bản thân di chuyển. Ở tại chính giữa Lumios thành phố, chính nhờ ánh sáng của Ho, Âu mà người dân không còn cảm thấy bàng hoàng nữa. Lo sợ, bối rối, hoảng loạn, tất cả đều tan biến trước hình ảnh xinh đẹp này. Cũng không phải nói toàn bộ Ho, Âu đều sẽ như vậy. Có điều cái này Ho, Âu đẳng cấp là siêu thần thú. Là một tồn tại hầu như chỉ có thể gặp tại nhiều năm về trước. Zygarde có đối với thật gần mình cái siêu thần thú này cũng hơi lấy ngưỡng mộ thái độ mà gật đầu chào. Dù rằng chỉ là một cái hình bóng, nhưng nó chứa đựng bao nhiêu sức mạnh của một cái siêu thần thú cũng không thể khinh thường. Cái thực vật này liệu có lại tái sinh nữa không? Sunnier vẫn còn chút lo lắng hỏi thăm. Độ miễn dịch của thần thú khá lớn. Nhìn tình huống này hẳn là không sao rồi đi. Iverto cũng nghi hoặc, có điều Ho, Âu cũng không trả lời. Hoặc là nói nó không thể trả lời. Chỉ thấy Ho, Âu nhìn về một phía xa xa. Nơi đó không là chỗ nào khác ngoại trừ địa điểm đã từng là Kalos Hotel. Không cần một lời giải thích, As nhóm người cũng biết là Kaito với Pikachu đã làm tốt công việc của mình. Đối với cái thần thú trước mặt, As chân thành nói, cảm ơn ngươi, Ho, Âu nhìn về phía As hơi gật đầu. Sau đấy liếc nhìn sang các thần thú bên cạnh, nó là thủ hộ của bầu trời. Cũng không là thần thú trực thuộc tại Kalos địa khu, nơi này là địa bàn của người khác. Ho, Âu hót lên một tiếng như là chào tạm biệt. Sau đấy hình bóng dần dần tan biến. Nhánh lông chim của Ho, Âu mà As dùng lúc nãy là nhờ cậu từng cứu lấy Ho. Âu một lần, vào cái thời điểm mà As chính thức trở thành Alola địa khu quán quân ngày đó. Thay cho lời cảm ơn, Ho, Âu đã tặng As một nhánh lông của mình như một phần hậu chiêu bảo vệ. Dùng món quà này cho Kalos địa khu. Ash hoàn toàn không cảm thấy hối hận, vì mọi người tại nơi này, cũng vì khoảng thời gian anh đi du hành tại đây. An toàn rồi sao? Phía bên dưới, Lemon cùng với rất nhiều đang nghi hoặc về vấn đề này. Chỉ thấy ba cái thần thú xoay người bỏ đi, giống như công việc của bọn họ đã hoàn thành. Nếu ba cái dai gát còn ở lại mới khiến cho Diantha lo lắng. Nhưng bọn nó rời đi đồng nghĩa với việc, Carlos đã bình thường lại. Mọi người tận lực xử lý những hậu quả đã xảy ra. Liên lạc Rana, Wickstrom và Siebo tập trung. Lần này ta cần triệt để xử lý tận gốc căn nguyên của Team Flare. Diantha lập tức phân phối mọi người. Còn chuyện tại bên trong thành phố và chị An cô để lại cho đội ngũ cảnh sát Jenny. Malva cũng vội vã trở lại bên trong của nhà hát Lumios. Với tư cách là một trong các giám khảo của cuộc thi lần này. Cô đóng vai trò khá là quan trọng cuộc thi biểu diễn cấp Master. Đối với mọi người thông báo rằng mọi chuyện bên ngoài đã ổn. Malva cầm lấy mic và giải thích cho các khán giả biết tình huống. Bên ngoài vừa rồi có một đợt khủng bố, tuy nhiên mọi thứ đều đã được xử lý. Mọi người hy vọng không cần lo sợ. Lời nói của Thiên Vương có trọng lực đủ lớn, cộng thêm chấn động đã dừng lại. Các khán giả đối với liên lạc khí gọi ra bên ngoài. Sau khi xác định tình huống bọn họ mới thở phào. Đồng thời mọi người càng thêm cảm ơn các nhà trình diễn trên sân khấu. Nếu không có bọn họ thì mọi người đã trở nên hoảng loạn rồi. Malva dứt lời liền để lại sân khấu cho những người còn lại. Vừa vặn đã trôi qua một thời gian sau khi Serena hoàn thành phần trình diễn của bản thân. Khuôn mặt tràn đầy mồ hôi Serena nhìn về chỗ của Siratori. Bên cạnh vài cái nhà trình diễn khác như Catherine lập tức lùi lại nhường chỗ cho hai nhân vật chính ngày hôm nay. Có tự tin không? Serena mỉm cười hỏi, không hẳn, nhưng mà, Siratori lắc đầu, cô hơi dừng lại, sau đấy nhìn về phía Catherine, Aria, và các nhà trình diễn khác, thật sự là rất vui, chỉ ít mà nói, ta đã đạt được mục đích của mình rồi, cảm ơn tất cả mọi người, Siratori cúi đầu thật sâu, có trời mới biết hồi nãy mọi người lo sợ đến thế nào. Cũng chỉ có những tên điên như nhà trình diễn mới dám bình chân như vậy tại sân khấu nhảy múa đi. Bên ngoài Kaito hẳn cũng là an toàn rồi. Bên này ta cũng đã vượt qua được mối sợ của mình. Kết quả có được hay không giờ cũng chẳng sao cả. Đi thôi, Shiratori đối với Serena vươn tay. Phong thái của cái quán quân điều phối viên thể hiện ra mãnh liệt. Không hề có chút thua kém gì với Carlos Quinn hiện tại cả. Tốt, đi thôi, hướng về phía trước, Serena thân thiện bắt lấy tay. Hai người nhanh chóng đi lên sân khấu một lần nữa. Toàn bộ địa khu Carlos lập tức thay đổi màn ảnh TV thành khung cảnh chuẩn bị bầu chọn lúc nãy. Đây cũng là cách để người dân dồn sự tập trung mà quên đi dư chấn vừa rồi. Tất cả cầm lấy điện thoại của mình, khán giả trong nhà hát cầm lấy Cloudcaster. Alidan nghi hoặc nhìn bên cạnh hàng ghế trống thì thầm, Kaito ca lại không ở đây bầu chọn cho Shiratori thì sao? Thật tình, cách chương.